Nếu ốc sên có tình yêu, chương 28, góc truyện audio.com, buổi sáng sớm, bầu trời mờ tịt, không khí trong lành, Hứa Hủ lái xe trên con đường vắng vẻ. Hôm qua Quý Bạch nói, để vài ngày sau tập thể dục buổi sáng cũng không sao. Cô tưởng bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ sau khi vụ án kết thúc, đồng hồ sinh học lập tức hoạt động trở lại. 5 giờ sáng ngày hôm nay, cô tự động mở mắt, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Thôi thì thuận theo tự nhiên. Bây giờ là đầu mùa hè, trời hửng sáng từ sớm. Đến cổng sân tập, Hứa Hủ đã nhìn thấy vô số người tập thể dục chạy qua trước mặt cô. Hứa Hủ đảo mắt một vòng quanh sân tập theo thói quen, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Quý Bạch. Sau đó, cô bắt đầu chạy chậm chậm. Hôm nay, Quý Bạch thức giấc đúng giờ. Sau nhiều năm làm nghề cảnh sát, anh đã thích ứng với việc ngày đêm đảo lộn, thể lực kiệt quệ trong quá trình phá án. Nhưng khi vụ án kết thúc, anh có thể ngay lập tức quay lại lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Buổi sáng sớm, sau khi tiến hành tập luyện với dụng cụ và máy tập thể hình, Quý Bạch mình đầy mồ hôi ngồi trên máy tập nghỉ ngơi, anh tiện tay mở một thư mục mới thiết lập, được cài mật mã mang tên Khiên Khiên trong máy di động. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Quý Bạch lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô gái bé nhỏ từ phía trước chạy ngang qua. Quý Bạch ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô, khóe miệng anh cong lên, anh nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy chạy theo cô. Nghe tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ ở đằng sau, Hứa Hủ theo thói quen tránh về một bên để nhường lối. Người đó chạy mỗi lúc mỗi gần, thân thể tỏa nhiệt của anh lướt qua vai cô. Sau đó, đầu cô bị một bàn tay lớn vỗ nhẹ. Hứa Hủ ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Quý Bạch ở ngay trước mắt cô, gương mặt cương nghị của anh lấm tấm mồ hôi, khóe mắt anh vụt qua ý cười. Hứa Hủ mừng rỡ mỉm cười. Thầy, trong lòng Quý Bạch rất dễ chịu, anh gật đầu. Chạy mấy vòng rồi, nửa vòng, tiếp tục chạy, một người đàn ông cao lớn tràn đầy sức mạnh như Quý Bạch bỗng dưng giảm tốc độ chạy chậm chậm bên cạnh Hứa Hủ, hình ảnh này quá nổi bật. Một người quen của Quý Bạch ở phòng điều tra tội phạm kinh tế chạy ngược lại, ánh mắt như cười như không nhìn bọn họ. Quý Bạch điềm nhiên chào hỏi đồng nghiệp, anh không định chạy theo tốc độ sên bò của Hứa Hủ. Một lúc sau, hai người nới rộng khoảng cách, chỉ là khi chạy một mình, Quý Bạch thầm nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, người còn chưa theo đuổi thành công, thanh danh đã bị ảnh hưởng. Anh vốn không thích chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Hứa Hủ cũng không thích. Hơn nữa trong nhiều trường hợp dư luận chẳng giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức. Xem ra anh cần hành động lặng lẽ và thiết thực hơn. Kết thúc việc chạy bộ, hai người ngồi ở phòng họp nhỏ, phơi nắng đọc báo ăn sáng như thường lệ. Quý Bạch đột nhiên hỏi, việc rèn luyện sức mạnh và môn bắn súng của em thế nào? Hứa Hủ trả lời, ngày nào em cũng rèn luyện sức mạnh ở nhà. Cuối tuần này, em định đi tập bắn súng. Quý Bạch không lên tiếng. Một lúc sau, anh cách tờ báo, hỏi giọng bình thản. Em có gặp khó khăn gì về kỹ thuật bắn súng không? Hứa Hủ biết anh là tay súng số 1 của thành phố Lâm, nhưng giết gà không cần đến dao mổ trâu, vì vậy cô không định làm phiền anh. Cảm ơn thầy, tạm thời không có. Cuối tuần em đã hẹn Triệu Hàn, nhờ anh ấy dạy em. Quý Bạch liếc cô một cái. Kỹ. Góc truyện audio.com, thuật bắn súng của Tiểu Triệu không tồi, hãy chăm chỉ học tập cậu ấy. Công việc trọng tâm của ngày hôm nay là kết thúc vụ án Diệp Thị. Triệu Hàn cùng Hứa Hủ lại tiến hành ghi chép lời khai của Diệp Cần về chi tiết vụ án. Diệp Cần tỏ thái độ hợp tác, chỉ là so với vẻ trầm tĩnh của ngày hôm qua chị ta rất tiêu tụy, viền mắt đỏ hoe và sưng húp. Kết thúc buổi ghi chép, Hứa Hủ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Cần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hứa Hủ. Nếu cô là tôi, cô có làm như vậy không? Hứa Hủ ngẩn người, trầm mặc trong giây lát trả lời. Không, Diệp Cần nở nụ cười rất nhạt gật đầu. Sau đó chị ta nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với cảnh sát Quý. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Triệu Hàn hỏi. Tại sao chị ta lại hỏi em câu đó? Hứa Hủ đáp khẽ. Bởi vì chị ta cảm thấy em giống chị ta. Khi Quý Bạch vào phòng thẩm vấn, Diệp Cần không lập tức mở miệng. Chị ta nhìn Quý Bạch nhưng ánh mắt phảng phất dõi về một nơi rất xa. Tối qua tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Quý Bạch lặng thinh, ánh mắt Diệp Cần vụt qua một tia sáng tỏ. Xem ra cậu cũng nghĩ như tôi. Vì vậy cậu sẽ không để hắn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đấy chứ. Tuy thần sắc Diệp Cần tương đối lạnh lùng, nhưng đáy mắt chị ta bộc lộ tia mong chờ. Quý Bạch gật đầu, không đâu, Diệp Cần nở nụ cười thư thái. Quý Bạch vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Đại Hồ đi đến báo cáo. Người nhà họ Diệp đến rồi. Quý Bạch nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng chiếu sáng cả sân trước cục cảnh sát, Trương Sĩ Ung, Diệp Tử Kiêu, Ngô Tạ và những người khác của Diệp gia đang từ thảm cỏ xanh đi vào. Sắc mặt ai nấy hết sức nặng nề, có người viền mắt đỏ hoe. Quý Bạch xuống dưới tầng 1 đón bọn họ, Sau khi gật đầu chào hỏi mọi người, Quý Bạch quay sang Trương Sĩ Ung. Trương tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với anh. Trương Sĩ Ung mặc com lê chỉnh tề, sắc mặt u ám. Anh ta nhìn Quý Bạch gật đầu. Diệp Tử Kiêu đưa mắt dõi theo hai người đàn ông đi xa, trầm mặc không lên tiếng. Nơi đỗ xe ở đằng sau tòa nhà cục cảnh sát không một bóng người, Quý Bạch châm điếu thuốc hít một hơi. Quý đội trưởng muốn nói chuyện gì? Trương Sĩ Ung cười nhạt như không. Quý Bạch nhướng đôi mắt đen, lặng lẽ quan sát anh ta. Ánh mắt của Quý Bạch khiến Trương Sĩ Ung giật mình. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn. Phòng điều tra tội phạm kinh tế đã điều tra tất cả tài khoản của Diệp Tử Tịch lúc sinh thời, phát hiện một số dữ liệu bất hợp pháp. Có một công ty tài chính chuyên làm sổ sách giấy tờ thay chị ta. Nhưng công ty tài chính đó là công ty ma. Phía cảnh sát chúng tôi cũng không phát hiện ra khoản đầu tư khổng lồ bị thâm hụt đó. Trương Sĩ Ung cười nhạt, Quý Bạch nói tiếp, bốn người con của Diệp gia đều xuất hiện ở hiện trường gây án buổi tối hôm xảy ra vụ án, ba người sắp vào tù. Anh nhìn thẳng vào Trương Sĩ Ung, Trương tiên sinh, anh cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có nguyên nhân khác. Nụ cười trên môi Trương Sĩ Ung càng sâu hơn, ý của quý đội là, đây không phải là sự trùng hợp mà do người khác cố ý sắp đặt. Ánh mắt hai người giao nhau, thần sắc Quý Bạch trở nên lạnh lùng. Đúng vậy, dù người đó vô cùng kín kẽ, nhưng vẫn để lại dấu vết. Theo lời khai của Diệp Tử Cường trước khi đi tìm Diệp Tử Tịch vào buổi tối hôm đó, anh ta cùng Trương tiên sinh ăn cơm. Diệp Cần nói, mấy năm gần đây, tính cách Diệp Tử Cường trầm ổn hơn nhiều, rất hiếm khi. Góc chuyện audio.com, kích động như vậy, điều này khiến tôi nghi ngờ, lẽ nào chỉ vì uống chút rượu, anh ta nhất thời kích động ngộ sát Diệp Tử Tịch. Nên biết bản thân Diệp Tử Cường có tiền án bạo lực, chỉ cần một ít thuốc gây hưng phấn tinh thần là có thể khiến anh ta bộc phát bạo lực. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết, tối hôm đó anh ta có uống thuốc hay không, bây giờ đã không thể tìm ra chứng cứ. Theo lời khai của Diệp Cần, tối hôm đó chị ta gọi điện cho anh trai vào đúng thời điểm gây án. Nguyên nhân gọi điện thoại liên quan đến một dự án bất động sản. Nếu tôi nhớ không nhầm, lĩnh vực bất động sản là do Trương tiên sinh quản lý. Diệp Tử Cường vốn không có ý định kéo Diệp Cần xuống bùn, nhưng cuộc điện thoại quá trùng hợp. Với tính cách của Diệp Cần, chị ta sẽ lập tức phát hiện ra vấn đề và nhúng tay vào. Từ những suy đoán này, có thể thấy việc Diệp Thiếu đi đến ngôi biệt thự vào đúng tối hôm đó chẳng có gì lạ. Ngoài ra, tội phạm ôm món tiền 2 tỷ đô la từ công ty của Diệp Tử Tịch đang bị truy nã là người châu Âu gốc Hoa, anh cũng từng du học ở châu Âu. Tôi đã điều tra tư liệu, hai người từng học chung một trường. Cuối cùng, tình hình tài chính của tập đoàn Trương Thị nhà anh thời gian gần đây hình như không tốt lắm. Bên ngoài liên tục xuất hiện tin đồn, các cổ đông rút vốn đầu tư. Sắc mặt Trương Sĩ Ung vốn thản nhiên, khi Quý Bạch nói đến câu cuối, nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng mỉm cười với Quý Bạch. Không hổ danh là quý thần thám, những điều cậu phân tích nghe qua rất có lý, nhưng đáng tiếc tôi chưa bao giờ làm chuyện cậu ám chỉ. Vì vậy tôi nghĩ cậu cũng không thể tìm thấy chứng cứ. Khiến cậu mất công toi rồi, quý thần thám. Ngữ khí chế nhạo không kiêng dè của Trương Sĩ Ung khiến Quý Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tĩnh và cương quyết. Trương Sĩ Ung nhíu mày, Quý Bạch lập tức cất giọng trầm thấp. Hiện tại tôi quả thực không có chứng cứ, nhưng lưới pháp luật lồng lộng, thưa mà khó lọt. Đối với cảnh sát hình sự chúng tôi, câu này không phải nói chơi. Tôi rất tin vào điều đó, Trương tiên sinh, anh có tin không? Dõi theo bóng lưng Quý Bạch cho đến khi anh đi xa, Trương Sĩ Ung hồi tưởng lại câu nói của anh, trong lòng anh ta rất khó chịu, anh ta chửi thầm Quý Bạch vài câu. Nhưng khi đi tới đại sảnh cục cảnh sát, Trương Sĩ Ung lại khôi phục bộ dạng nho nhã nghiêm túc thường lệ. Gặp người vợ Diệp Thiếu ở phòng thăm viếng, Trương Sĩ Ung nhẹ nhàng nắm hai tay chị. Tiểu Thiếu, em không ở trong đó lâu đâu, anh sẽ đợi em ra ngoài. So với vẻ đau khổ của mấy ngày trước, Diệp Thiếu lúc này vô cùng bình tĩnh, mặc dù gương mặt xinh đẹp của chị ta tương đối tiểu tụy. Chị ta rút tay khỏi lòng bàn tay Trương Sĩ Ung, lặng lẽ lắc đầu. Trương Sĩ Ung nhìn Diệp Thiếu. Sĩ Ung, Diệp Thiếu cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt chị ta không một gợn sóng. Tôi muốn ly hôn với anh. Trương Sĩ Ung dường như không thể tin vào tai mình. Diệp Thiếu, em có biết em đang nói gì không? Em muốn ly hôn với tôi. Diệp Thiếu chậm rãi gật đầu. Trương Sĩ Ung nhếch mép. Em có biết Diệp Thị để lại cho em và Tử Kiêu bây giờ có cục diện hỗn loạn như thế nào không? Nếu rời khỏi tôi, chỉ e là sau khi ra tù cuộc sống của em sẽ rất khó khăn. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi có thể cam kết vị trí Trương phu nhân vĩnh viễn thuộc về em. Diệp Thiếu không trả lời, chỉ ngẩng đầu yên tĩnh nhìn Trương Sĩ Ung. Anh ta chưa bao giờ bắt gặp thần sắc trầm tĩnh. Góc truyện audio.com, Đoạn Tuyệt có một chút khinh thường trên gương mặt vợ mình. Trong ánh mắt Diệp Tiếu, vẻ ngưỡng mộ, sợ hãi, yêu hận đan xen mà Trương Sĩ Ung quen thuộc đã biến mất hoàn toàn. Không đợi anh ta mở miệng, Diệp Tiếu đã đứng dậy, nói với người cảnh sát ở bên cạnh. Anh cảnh sát, cuộc trò chuyện có thể kết thúc rồi. Dõi theo bóng lưng Diệp Tiếu biến mất ở cửa phòng, Trương Sĩ Ung trầm mặc trong giây lát. Sau đó, anh ta chỉnh lại áo com lê, đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục đóng tốt vai một thành viên của Diệp gia, an ủi những người họ hàng. Vài tháng sau, tội phạm kinh tế ôm khoản tiền khổng lồ của Diệp thị cuối cùng cũng bị tóm cổ ở nước ngoài. Theo ý kiến của Quý Bạch, phòng tội phạm kinh tế tập trung điều tra mối quan hệ giữa Trương Sĩ Ung và vụ án đó. Cuối cùng, cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực đưa ông trùm mới của giới thương mại thành phố Lâm vào tù. Nhưng đó là chuyện tương lai. Mấy ngày nay, người đau khổ nhất, lặng lẽ nhất Diệp thị chính là Diệp Tử Kiêu. Tới buổi trưa, những người đến thăm hỏi tình hình của Diệp gia đã ra về gần hết. Hành lang chật chội trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng có 2-3 người cảnh sát đi lại. Diệp Tử Kiêu ngồi một mình trên chiếc ghế dài, cúi đầu trầm mặc. Diệp Cần nói với anh ta, Tử Kiêu, sau này Diệp gia trông cậy vào cậu. Chị gái còn nói, đừng tin Trương Sĩ Ung, hãy tin Ngô Tạ. Anh ta chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Lúc Diệp Tử Tịch qua đời, anh ta từng oán trách anh cả oán trách chị ba, cũng chẳng để ý đến những người trong nhà. Nhưng bây giờ, Diệp Tử Kiêu mới hiểu thế nào là mùi vị tan vỡ thật sự. Tuy nhiên, nỗi đau khổ phẫn nộ đến cực hạn phảng phất bị tắc nghẽn ở lồng ngực không có chỗ bộc phát. Nghĩ đến hình ảnh người anh trai nước mắt giàn giụa chị ba lặng lẽ rơi lệ vừa rồi, lại nghĩ đến người cha nhốt mình trong phòng, đến anh ta cũng từ chối không gặp, anh ta cảm thấy tim đau như bị dao cứa. Hứa Hủ rời phòng làm việc định lên căn tin ở tầng trên cùng ăn cơm trưa. Vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu mặc com lê, một tay ôm mặt cúi đầu ngồi ở góc hành lang. Gương mặt anh ta chỉ để lộ cái cằm lún phún râu xanh. Hứa Hủ không biết cách an ủi người khác, cô dừng lại trước mặt Diệp Tử Kiêu vài giây nhưng anh ta vẫn không phát giác. Lúc này, Hứa Hủ chợt nhớ đến bộ dạng của Quý Bạch khi anh an ủi cô lúc cô đau buồn vì cái chết của Diệp Tử Tịch. Thế là Hứa Hủ cũng học theo Quý Bạch ngồi xổm xuống, ngước nhìn gương mặt Diệp Tử Kiêu ở cự ly gần. Sau đó, Hứa Hủ thốt ra một câu cô muốn nói với anh ta nhất. Diệp Tử Kiêu, anh hãy cố lên. Diệp Tử Kiêu buông bàn tay đang vùi mặt nhìn Hứa Hủ bằng đôi mắt đỏ hoe. Bốn mắt chạm nhau, Diệp Tử Kiêu gật đầu. Hứa Hủ vừa định đứng lên rời đi, Diệp Tử Kiêu đột nhiên mở miệng. Hứa Hủ cho tôi ôm em một lúc, thanh âm của anh ta khàn khàn và khô khốc. Hứa Hủ im lặng một giây. Được, vừa dứt lời eo cô liền bị siết chặt. Diệp Tử Kiêu lập tức giơ tay kéo cô vào lòng. Anh ta vùi mặt xuống hõm vai Hứa Hủ, đôi cánh tay ngày càng thít chặt. Bờ ngực rộng của người đàn ông, nhịp tim dồn dập và mùi vị trên thân thể anh ta khiến Hứa Hủ hơi ngây ra. Lúc này, Diệp Tử Kiêu đã buông người cô. Cảm ơn em, ở đầu hành lang, đội hình cảnh từng tốp 2-3 người rời khỏi văn phòng đi ăn cơm. Chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, tất cả đều không lên tiếng. Chỉ có Quý Bạch nheo mắt hết nhìn đôi mắt u tối phảng phất đè nén. Góc truyện audio.com, tình cảm phức tạp của Diệp Tử Kiêu lại quan sát gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh ôn hòa của Hứa Hủ. Sau đó, Quý Bạch xoay người cùng các đồng nghiệp đi lên tầng trên. Ăn cơm xong, Quý Bạch quay về phòng làm việc tựa người vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài văn phòng vô cùng yên tĩnh, không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc. Quý Bạch mở mắt liền bắt gặp Hứa Hủ đi vào phòng, ngồi xuống vị trí đối diện anh. Hôm nay, Diệp Cần hỏi em, nếu em là chị ta, em có làm như vậy không? Cô nói, chị ta cảm thấy em và chị ta cùng thuộc một loại người. Quý Bạch cất giọng đều đều, em sẽ không làm, hai người không giống nhau. Hứa Hủ gật đầu, cô cũng nghĩ như anh, có lẽ Diệp Cần và cô giống nhau ở một phẩm chất nào đó, nhưng từ trước đến nay, cô luôn biết bản thân theo đuổi điều gì, còn Diệp Cần bị nhốt trong hai từ, Diệp gia, không thể thoát ra ngoài. Vụ án Diệp Thị là vụ án lớn đầu tiên Hứa Hủ tiếp xúc. Kể cả khi chân tướng bị vạch trần, trong lòng Hứa Hủ vẫn khó tránh khỏi cảm giác nặng nề, Diệp Cần khiến cô cảm thấy đáng tiếc. Lúc tâm trạng rối bời, cô vô thức muốn tìm Quý Bạch trò chuyện. Ngữ khí kiên định của anh khiến trong lòng cô rất ấm áp. Tâm trạng nặng nề xuất phát từ vụ án Diệp Thị dường như tan biến hoàn toàn. Hai người lặng thinh, một lúc sau Quý Bạch hỏi, Diệp Tử Kiêu thế nào rồi? Giọng điệu của anh bình thản, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Hứa Hủ nhướng mắt, gương mặt hơi ửng đỏ. Em tin anh ta sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phản ứng này không lọt qua mắt Quý Bạch khiến anh có linh cảm không hay. Anh lập tức mở miệng, quan tâm đến bạn bè là chuyện nên làm, tuy nhiên cậu ta có liên quan đến vụ án, em lại là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án, ở trong cục cảnh sát nên chú ý hình tượng, không có lần sau đâu đấy. Hứa Hù thật thà gật đầu. Em xin lỗi, em hiểu rồi ạ. Đương nhiên không có lần sau, bởi vì từ nay về sau em và anh ta chắc không có dịp tiếp xúc nữa. Nụ cười trên khóe miệng Quý Bạch như cơn gió thoảng. Tự em có chừng mực là được. Đội hình cảnh cuối cùng cũng được nghỉ mấy ngày phép hiếm hoi. Hứa Hù về nhà thu dọn ít quần áo, chạy đến căn hộ của Hứa Tuyền. Em được nghỉ 3 ngày, đến đây ở với anh. Cô nói ngắn gọn, Hứa Tuyền cười cười, xoa đầu Hứa Hù. Anh không sao đâu, Hứa Hù không biết làm thế nào bày tỏ sự quan tâm đến anh trai ngoài việc ở bên cạnh anh. Hứa Tuyền hiểu rõ tâm ý của cô. Hứa Hù gật đầu, ngồi ở ghế sofa mở máy vi tính lướt web một lúc. Vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy Hứa Tuyền cầm lon bia đứng bên cửa sổ ngắm sao trời. Hứa Hù đứng dậy, đi về phía anh ôm em đi. Hứa Tuyền phì cười, dang rộng hai tay ôm em gái vào lòng. Đúng là thụ sủng nhược kinh, nào lại đây, để anh ôm một lúc. Thụ sủng nhược kinh, lo sợ khi được yêu thương quá. Mấy giây sau, Hứa Hù đẩy người Hứa Tuyền, cho mày suy tư. Mặt cô hơi đỏ bừng, Hứa Tuyền phát hiện ra điều bất thường, hỏi em gái. Sao thế? Hứa Hù trả lời, thời gian gần đây, em bị ba người đàn ông bao gồm cả anh ôm vào lòng. Nhưng cảm giác do ba người mang lại hoàn toàn khác nhau. Hứa Tuyền mở to mắt, khoan đã, hai người đàn ông ôm em là ai? Ngoài ôm ra còn làm chuyện gì nữa? Hứa Hù không trả lời, cô dõi mắt ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Anh, đợt tới anh không cần sắp đặt đối tượng coi mắt cho em nữa. Hứa Tuyền ngẩn người, câu này có nghĩa em gái anh đã có người trong. Góc chuyện audio.com, lòng, nhưng em gái cả ngày ở cục cảnh sát, đối tượng tiếp xúc chỉ có thể là cảnh sát. Chẳng phải em nói không chọn cảnh sát hay sao? Trong lòng Hứa Tuyền nổi lên tâm tình phức tạp, có bất ngờ, hiếu kỳ, an ủi và một chút băn khoăn rất khó hình dung. Hứa Hù không thể giải thích với anh trai về sự xung đột trong lý trí và tình cảm của cô. Tâm trạng cô hơi hỗn loạn, cô thở dài, trả lời. Thì em thay đổi theo thời thế. Một lúc sau, cô lại thở dài. Hơn nữa, chưa chắc em đã chiếm được anh ấy. Cách chương.